Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, sắm vai điên cuồng cưỡng gian tuyệt vọng giáo hoa cung giao thật sảng hát mới vừa bắn vào. Tinh dịch hơi năng, từ thịt non ngoại phiên huyệt nhi một cổ ra bên ngoài mạo. Phấn nộn môi âm hộ bị nam nhân thao sung huyết sưng đỏ. Liên quan âm hộ thượng tế thuận nhàn nhạt âm mao. Đều bị dâm thủy cùng tinh dịch làm cho ướt thành một đoàn, lúc này Hoa Ly đã là chật vật bất kham. Mông hạ cái đệm càng là ướt đại than, nhìn xem người này phó tao dạng. Bức đều bị ta thao phiên. Tới chụp mấy chương ảnh chụp đi. Cấp đại giáo Hoa lưu cái kỷ niệm, nam nhân đứng dậy. Đĩnh bụng hạ ướt rầm dê tím đen dương vật. Cầm ném ở một bên di động liền đối với Hoa Ly một trận chụp. Đèn flash vang lên nháy mắt. Hoa Ly hoảng sợ trừng mắt đẹp, đáng thương bất lực, ô ô, không cần chụp, không cần chụp, nàng nỗ lực muốn bế hợp lại bị nam nhân đâm đau nhức xương hông. Lại bị hắn cười lạnh dẫm ở một chân mắt cá, cong eo đưa điện thoại di động càng thêm nhắm ngay giữa hai chân. Chảy tinh dịch tiểu huyệt bị liên tục quay chụp, ha ha, thật là đẹp mắt, đều là lão tử bắn cho ngươi đồ vật, chảy nhiều như vậy ra tới. Không có việc gì, đợi lát nữa lại nhiều bắn một chút cho ngươi, bảo đảm đem ngươi bụng chứa đầy. Tao hóa, Hoa Ly tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nơi riêng tư lại toan lại đau, toàn bộ đường đi bị nam nhân dương vật tác phát chướng. Cho dù rút ra đi, này sẽ còn tàn lưu đáng sợ bỏ thêm vào dư cảm. Mơ hồ còn làm nàng có điểm ngứa, đến xem chính ngươi lãng bức đi, như là bị thao khai hoa giống nhau. Lại hồng lại nộn, lão tử vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy xinh đẹp âm hộ. Tất cả đều là ngươi tao thủy. Cùng khác hắc bức chính là không giống nhau, nam nhân cười đưa điện thoại di động tiến đến Hoa Ly. Trước mắt, nàng quay đầu không xem. Hắn liền kẹp lấy tiết nhũ thượng anh đào núm vú. Hung hăng một ninh, đau Hoa Ly một trận nức nở. Bị bắt quay đầu. Nhìn di động ảnh chụp tú mỹ trắng nõn phần bên trong đùi bị mật thủy nhiễm một mảnh ướt lượng. Trà đạp đến nở rộ hoa huyệt càng là đáng thương. Chính dốc rách chảy màu trắng tinh dịch. Ngoại phiên nộn phùng. Còn tàn lưu mấy cây nam nhân hắc ngạnh âm mau, ngô. Hảo, còn có sức lực khóc. Liền tiếp tục đi. Dù sao xem ngươi vừa rồi cũng như vậy thích bị cưỡng gian. Lần này thử xem cung giao đi, nam nhân ném di động. Khom lưng bế lên Hoa Ly eo thon, liền đem nàng hướng huyền quan bên bàn ăn kéo đi. Đại khái là hàng năm làm cu ly lao động duyên cớ. Hắn sức lực rất lớn, mà Hoa Ly tuy rằng thân hình thiên tú, ở hắn cậy mạnh dưới, cũng hiện nhỏ yếu đến mức tận cùng, nàng bị hắn lấy bỏ phủ tư thế ấn ở âu thức vàng nhạt trên bàn cơm. Bị thao đến nhũn ra hai chân vô lực trên mặt đất điểm. Một chân bị nâng lên. Ngay sau đó nam nhân côn thịt liền từ phía sau vọt tiến vào, lại mau lại tàn nhẫn. Trực tiếp đỉnh ở nàng cổ tử cung thượng. Đau Hoa Ly tiếng kêu thảm thiết ngạnh ở trong cổ họng, may mắn có phía trước thủy dịch bôi trơn. Không ngừng thao nhập dương vật mới không đến nỗi ma phá khẩn trí vách trong. Sau nhập tư thế làm nam nhân côn thịt càng thêm thâm trình tự hoàn chỉnh tiến vào. Va chạm lên cũng so vừa rồi bình thường tư thế. Nhiều vài phần thú tính, ngày này tao bức là càng thao càng thoải mái. Biên làm còn có thể biên chơi ngươi mông. Thật mềm, Hoa Ly mặt kề sát lạnh băng bàn ăn. Bụng nhỏ để ở trên mặt bàn. Bị nam nhân đâm hoảng cái không ngừng. Kiều tròn trịa trắng nõn mông. Bị nam nhân một cái tát phiến lại đây. Một cái tát phiến qua đi, mỗi đánh một lần. Nàng tiểu huyệt liền hung hăng co rụt lại. Hút nam nhân đỏ đôi mắt. Thô hồ hấp thao chết ngươi tiện bức, càng đánh càng hưng phấn đúng không? Kẹp lão tử dương vật hảo sàng, nghe một chút ngươi bên trong vang nhiều tao a, toàn mẹ nó là thủy, thật hẳn là tới cái hiện trường phát sóng trực tiếp, cấp những cái đó thích ngươi người nhìn xem, cái gì thanh thuần giáo hoa nữ thần, cưỡng gian lên cùng cái đồ đê tiện giống nhau, hắn vừa nói một bên hướng nàng tử cung bên trong đâm. Trứng gà đại quy đầu dẫn đầu đỉnh đi vào, tạp ở cung khẩu chỗ, dưới thân nữ nhân một trận run rẩy, cũng không đình chỉ hắn thao chơi, rốt cuộc thao vào được. Ha ha, sảng không sảng tương đương, dương vật ra bên ngoài rút thời điểm. Quy đầu thượng đầu quan tựa như căng ra một phen dù dường như tạp ở cung khẩu không muốn rời khỏi tới. Chờ nam nhân lại thẳng lưng mãnh hợp thời. Đưa tím đen côn thịt liền hướng tử cung thâm nhập vài phần, sảng tới rồi cực điểm nam nhân. Bức thiết muốn nghe thấy hoa ly tiếng kêu. Một phen xé nữ nhân ngoài miệng phong khẩu keo. Liền cùng công cẩu giống nhau cuồng đâm, a a a. Phóng, khai ta, cứu mạng, a tương đương, rốt cuộc có thể nói lời nói hoa ly bị thao kêu thảm thiết không ngừng. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị cung dao. Kia đáng sợ đại dương vật cơ hồ xỏ xuyên qua nàng bụng nhỏ bên trong. Tê mỏi bên trong, nàng tránh không khai, trốn không thoát, chỉ có thể bị nhật kêu to, hoa ly không ngừng người lớn lên Mỹ. Thanh âm kia cũng là cực hảo nghe, mềm mại thanh miên, cho dù là đau gọi, cũng câu nam nhân tâm ngứa, thao, tao hóa nhỏ giọng điểm, là tưởng bị mọi người biết ngươi ở ai ngày sao. Nam nhân một phen bưng kín kia trương môi anh đào, mặt sau va chạm động tác càng trọng, mang theo trừng phạt lăng nhục ý vị, tùy ý nữ nhân nức nở thanh, ở khe hở ngón tay gian tản ra, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.